Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 179, dẫn xà, buổi trưa qua đi mau cầu còn chưa có trở lại, thôi vì có chút lo lắng, mà sau bữa cơm trưa thời tiết liền âm trầm xuống, sau khi cơm nước xong càng là thiên không bắt đầu đã nổi lên tinh tế mưa bụi đến. Thôi vì trong lòng cũng có chút bận tâm con kia béo mèo. Không biết nó có phải là bị người nắm đi, bây giờ thời đại này, mèo ba tư thế nhưng là cái vật hi hãn, là có thể bán bạc, mà lại có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm trước đó sử phương pháp, cũng không nhất định có thể làm cho tới một con, nàng một mặt cầm cái sọt ngồi ở cửa phòng miệng làm lấy việc. Một mặt liền hướng ngoài viện nhìn, ngày bình thường mau cầu nếu là trở về. Bình thường đều là từ tường vây chỗ nhảy vào đến, nàng ngồi tại cửa ra vào, một chút liền nhìn thấy, thôi vì trên tay là cho Nhiếp Thu Nhiễm làm một đôi áo bông găng tay. Hôm nay buổi sáng sờ đến đầu ngón tay của hắn có chút phát lạnh lúc, nàng liền có ý định này, đem vải vóc cắt thành một cái đơn giản bàn tay hình dạng. Trừ ngón tay cái bên ngoài, còn lại bốn đầu ngón tay cũng không có phân ra đến. Mà là dùng một cả vùng không gian thay thế, bên trong lớp thật dày bông, đã ấm áp lại dễ chịu, mà lại mang theo còn sẽ không cảm thấy gấp. Trời lạnh như vậy, nàng ngồi tại cửa ra vào trong tay làm lấy cái này đồ vật đều cảm thấy ấm áp cực kỳ. Thứ này đơn giản sao? Chỉ là vá tốt bên trên bông, ở giữa lại dùng kim khâu đem bông cố định, tốn hao không có bao nhiêu lúc nào cũng ở giữa. Cơm nước xong xuôi không bao lâu, trong tay nàng bao tay cũng đã làm hơn phân nửa, chỉ còn một chút kết thúc công việc công tác, Nhiếp Thu Nhiễm thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, thấy gió phụ ở trên người nàng thổi đến tóc nàng tia đi theo lắc lư. Lông mi từng chiếc rõ ràng, sắc mặt có chút trắng bệch, cũng không biết nàng có lạnh hay không, nguyên là nghĩ thả sách vào nhà bên trong đi thay nàng cầm cái giày áo tử ra đáp. Cũng không nhiều lúc ngoài cửa viện dĩ nhiên truyền đến bành bành bành tiếng đập cửa âm. Không giống như là có người đến dáng vẻ. Trước đó cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Thôi vì sửng sốt một chút, theo bản năng trở về đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Thôi Kính Bình chính cùng Nhiếp Thu Văn hai người nói chuyện. Một mặt trong tay còn loay hoay cái kia quả cam đèn lồng. Nghe được thanh âm cũng đi theo xoay chuyển đầu tới. Thứ gì? Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến cô ô thanh âm. Nghe thanh âm, cũng là ngày bình thường mau cầu nổi giận lúc thanh âm ni thôi vì lập tức đứng lên đến. Đem trên thân vải rách mảnh vỗ vỗ, đem châm hướng găng tay bên trên từ biệt, một bên đứng lên có chút vui mừng nói. Nhiếp đại ca, là mau cầu trở lại đi. Gia hỏa này ngày thường cho tới bây giờ đều không đi đường thường. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên biết xô cửa, mèo này đã nhanh muốn nghịch thiên, từ buổi sáng lúc liền một mực biến mất đến hiện tại. Cũng không biết nó chạy đi đâu, thôi vì bây giờ nghe thanh âm, lập tức giận không chỗ phát tiết, vội vàng vặn váy liền muốn đi mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm bận bịu đi theo, cử đi tay ngăn tại trên đầu nàng, hai cái tiểu nhân tự nhiên là đạt được thành tựu tham gia náo nhiệt. Cửa vừa mở ra, thôi vì liền hét lên một tiếng, theo bản năng lập tức nhào vào Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực. Tay gắt gao bắt lấy hắn vạt áo, hai chân, siêu, một chút nhảy dựng lên kẹp ở hắn trên lưng. Động tác này thật sự là ngoài Nhiếp Thu Nhiễm ngoài ý liệu. Lập tức kinh ngạc đến ngây người đến trong mắt đều suýt nữa lăn xuống. Bản năng đưa tay nâng thôi vì cái mông nhỏ, rất sợ nàng ngã xuống. Thôi vì đầu gắt gao chôn ở trên lồng ngực của hắn. Cái cằm chống đỡ lấy đầu của nàng nhọn, trong lỗ mũi đều là tiểu cô nương trên thân hương hương ngọt ngào mùi sữa thơm. Lập tức ánh mắt liền có chút mê che lại, thẳng đến Nhiếp Thu Văn hai người chen chúc tới. Thôi Kính Bình cái này mới kinh ngạc thốt lên nói. Xà a, xà a, Nhiếp Thu Nhiễm cái này mới miễn cưỡng phân ra tâm chiều bái ngoài cửa nhìn một chút. Mao cầu chính trong miệng phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh. Toàn thân lông tóc có chút nhạt, bốn trên bàn chân dính không ít bùn đất, mao đều dựng đứng lên, chính mặt mũi tràn đầy cảnh giác chằm chằm lên trước mặt một con to lớn màu xanh sẫm mãng xà. Cái kia thân rắn có bát to phẩm chất, đầu là hình tam giác, thân hình bàn cùng một chỗ, cùng Thôi Vi cửa nhà thả một cái chân to bồn, lớn như vậy một con mãng xà, rõ ràng chính là lần trước bọn họ nhìn thấy con kia. Khó trách Thôi Vi vừa mở cửa liền dọa thành bộ dáng này. Dĩ nhiên chủ động ôm ấp yêu thương, nguyên lai là mau cầu cái này vật nhỏ đem cái đồ chơi này cho đưa tới. Tranh thủ thời gian đi vào, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, sau lưng Nhiếp Thu Văn còn đang không biết sống chết muốn đi đằng trước chen. Lớn như vậy một con mãng xà, lại là có độc, nếu để cho cắn một cái, e là cho dù không chết cũng muốn ăn bên trên đau khổ lớn. Gia hỏa này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thôi Kính Bình nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm lời này, lập tức liền gật đầu, vội vàng liền muốn hướng trong phòng lui. Nhiếp Thu Văn lại không cam tâm, vừa nói, để cho ta nhìn một chút nơi đó có xa. Lăn đi vào, Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ lập tức lạnh xuống, gặp cái kia đầu rắn quay lại, một cú đạp nặng nề liền đá vào đệ đệ trên đùi. Thẳng bị đá Nhiếp Thu Văn nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhìn đại ca nổi giận, cũng không dám ở lâu. Đi theo Thôi Kính Bình trở về phòng bên trong đi. Lại vẫn là có chút không cam tâm ni Nhiếp Thu Nhiễm nguyên vốn cũng là muốn đi trong phòng tránh. Ai ngờ Thôi Vi lại là hai tay bắt lấy hắn y phục. Một bên chuyển quay đầu, nhìn xem mao cầu có chút không bỏ được, vành mắt đều có chút đỏ lên. Nàng nuôi mèo thời gian dài như vậy, khẳng định trong lòng là có cảm tình, Nhiếp Thu Nhiễm không thể gặp nàng muốn khóc, nhận biết nàng cái này thời gian mấy năm, chính là bị Dương Thị khi dễ thời điểm có, nhưng từ chưa có xem nàng bộ này đáng thương như vậy dáng vẻ. Lập tức nhận mệnh muốn tìm đồ tới cứu cái này đen đuổi mèo. Ai ngờ mau cầu nơi nào cần hắn cứu, trong miệng phát ra ô ô tiếng vang. Thừa dịp cái kia xà tại phun tin miệng, dĩ nhiên uốn éo to mọng thân thể nhảy dựng lên, ba, một chút, một móng vuốt quất vào cái kia xà trên đầu, lập tức bắt rách ra, thấm ra máu tươi tới, cái kia xà bị đau, trong miệng phát ra kỳ dị tiếng kêu, một bên lộn một vòng, đầu liền hướng về sau đầu lui lại mấy bước, tình huống này thấy Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đều không được đánh con mắt. Trước mắt con hàng này thật sự còn có thể xưng là mèo sao? Như thế dũng mãnh, hệ so sánh nó lớn mấy lần xà nó đều dám tát bạt tai. Con hàng này còn có cái gì không dám làm? Trong phòng Hắc Bối nghe được động tĩnh, cũng không nhịn được đi theo ra ngoài. Cái kia xà tình huống có chút rất không thích hợp, trên thân máu tươi chảy đầm đìa, đoán chừng bây giờ chính là mùa đông. Đại đại ảnh hưởng tới hành động của nó lực cùng hung tàn tính. Mao cầu rút nó một bạt tai, nó quay đầu liền muốn chạy, Thôi Vi gặp một lần xa chạy, nhẹ nhàng thở ra, vừa định đem mao cầu gọi về, ai ngờ cái này chết tiệt thối mèo không biết giặc cùng đường chớ đổi đạo lý. Vậy mà thoáng cái lại vọt lên tiến lên, bắt người ta thân thể một chút, trong miệng phát ra hung tàn tiếng kêu. Một ngụm tại nó trên thân thể trùng điệp cắn, cái kia xà bị đau, lập tức nguyên địa lăn lộn mà không ngừng, Hắc Bối cũng xông tới, Thôi Vi rất sợ nó bị cắn đến, vội vàng lớn tiếng quát tháo lấy nó, bất quá Hắc Bối lại là có vẻ hơi do dự, táo bạo bất an tại nguyên chỗ xoay một vòng, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, một bên liền nhìn qua cạnh cửa, Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận ôm nàng lui về sau. Hai người vào cửa gắt gao đóng cửa lại, Thôi Vi cũng không lo được thẹn thùng, một mặt từ trên người Nhiếp Thu Nhiễm tuột xuống, một bên ghé vào trong khe cửa ra bên ngoài nhìn, hẳn là có thời tiết ảnh hưởng nguyên nhân, cái này xà chính vào ngủ đông thời kỳ, không biết từ chỗ nào bị mao cầu kéo ra, nó cũng không phải là tại sinh động thời kỳ, bởi vì hành động này lực giảm đi, mao cầu một khi bắt cái này xà hai lần. Liền một thừa dịp xà đứng lên thân lại cho nó mấy cái. Không nhiều lắm một lát công phu, cái kia xà liền bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất không dậy được thân đến. Trong miệng liền le lưỡi đều không giống trước đó có sức lực. thừa dịp nó bệnh muốn nó mạnh. Mao Cầu lại rút nó mấy cái tát, lúc này mới ô ô kêu, một ngụm hung hăng cắn lấy nó bảy tấc bên trên, cái kia xà sớm đã bị nó tóm đến vết thương chồng chất. Lúc này một bị cắn, thân thể uốn éo mấy vòng, muốn đem Mao Cầu cuốn lấy, mà gia hỏa này gặp một lần đắc thủ, liền lại nhảy ra đến, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cái kia xà bị chơi đùa chỉ có ra khí mà không có tiếng tức giận. Muốn chết không sống co quắp trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích, Mao Cầu lại duỗi thân móng vuốt vỗ nó mấy lần, cái kia xà đều bất động, nó lại thử thăm dò tại thân rắn bên trên cắn mấy cái. Cái kia xà cũng không nhúc nhích, xác định là chết hẳn, lập tức nó mới lập tức hướng thân rắn bên trên nhảy tới. Trận này mèo xà cuộc chiến thấy thôi vì mí mắt không được nhảy loạn. Mèo này cũng thực sự quá biêu hãn chút. Một khi giết xà, xé hai cái thịt rắn, không biết từ xà bao nhiêu bên trong kéo cái thứ gì ra ăn. Liền thịt rắn đều bị ăn, chứng minh cái này xà hẳn là chết được không thể động đậy. Thôi vì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai chân đều có chút như nhũn ra, từ Nhiếp Thu Nhiễm mở cửa ra, mèo mới đầy người vết bẩn, miêu miêu kêu nhảy vào, một bên làm nũng giống như ghé vào Thôi Vi bên chân. Cọ qua cọ lại, rất mau đem Thôi Vi váy cọ sát chút vết máu cùng bùn đất. Lần trước đuổi theo phải tự mình hai người xà lập tức bị nó làm chết rồi. Cũng coi là giải quyết tiểu loan thôn các thôn dân một cái tai họa ngầm. Theo lý tới nói Thôi Vi là hẳn là cảm thấy cao hứng. Có thể chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy mèo này vừa mới khẩn trương tình huống, cùng nó đầy người vết bẩn. Lập tức trong lòng một luồng khí nóng bừng lên, đưa tay vặn nó trên cổ thịt liền đưa nó nhấc lên. Đổ ập xuống liền mắng, suốt ngày chạy loạn khắp nơi, còn dám chọc như thế một cái đại đông tây về nhà. Ngươi có phải hay không là ngại mệnh quá dài? Mao Cầu làm sao biết nàng tại nổi giận, chỉ xông nàng kêu một trận, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm tay của nàng, một cỗ mùi máu tươi nhào tới trước mặt. Khiến cho Thôi Vi nghe liền muốn buồn nôn, trầm mặt, một bên chỉ huy lấy Nhiếp Thu Nhiễm đốt nước nóng, cho mèo tắm rửa một cái, cũng mặc kệ nó dãy giụa lấy muốn chạy trốn, lấy sau cùng khăn mặt cho nó lau khô, lại đặt ở bên nhà bếp nướng nửa ngày, thẳng đến Mao Cầu trên thân Mao làm, Thôi Vi mới đưa nó buông ra, chỉ là cái này vật nhỏ tổng yêu ra bên ngoài chạy. Lúc này liền xà cũng dám triệu hồi đến đánh ăn, lá gan cũng quá lớn chút, bên ngoài mưa, vừa cho nó tắm rửa qua, Thôi Vi cũng không nghĩ thân thể nó lại bị làm bẩn. Bởi vậy cầm dây thừng cho nó buộc lấy treo tại cửa ra vào một bên. Đem nó ổ cũng chuyển đi qua, chỉ huy nó ngủ tiến vào, bên ngoài cái kia con đại xà đã bị Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình hai người kéo vào. Gia hỏa này chỉ sợ dài tới hơn 3 mét, dáng dấp lớn như vậy cũng không dễ dàng, không biết từ chỗ nào chạy tới, không ngờ tới cuối cùng dĩ nhiên chết tại Mao Cầu trên tay. Bất quá cái này xà có độc, lần trước lại đuổi mình nửa ngày, hiển nhiên là muốn ăn thịt người, có thể bị Mao Cầu thu thập cái này một tai họa cũng tốt. Chỉ là nhìn Thôi Kính Bình dơ lên, trong lòng sấm hoảng, một bên liền nói. Tam ca, cái này xà ngươi nâng vào để làm gì? Tìm một chỗ đào cái hố chôn đi. Nhìn xem quái dọa người, Thôi Kính Bình lắc đầu, vừa có chút hưng phấn. Muội muội, cái này xà lớn như vậy, không bằng làm ra ăn. Ta nghe người ta nói, thịt rắn ăn rất ngon đấy. Một khi xuyên thành xuyên đời thứ hai, thân là vọng tộc đích nữ lại mang theo ấu đệ lưu lạc nông gia, trằn trọc mấy năm về cửa son. Gặp người lại là trái bạch hoa phải tra cạn, mỹ nhân dưới da tận chất độc, nàng vì hộ bảo đệ, một thân lệ khí, tiếng xấu truyền xa, đám người coi nàng là con rán, trái một cước phải một cước, lại cứ dẫm bất tử, nàng cười lạnh, con rán loại này trùng, dù cho không có đầu lại như cụ có thể sống cửu thiên. Nghĩ đấu chết ta, thỉnh cầu nấu lại trùng luyện, ngoặc kép, sao, sao. Lại nhìn Chu Môn Ác Nữ, tiếu ngạo cổng lớn, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư đến vì tinh bột phiếu 320 phiếu tăng thêm thân môn. Đến cuối tháng, van cầu tinh bột phiếu, nếu như các ngươi tiếp tục ủng hộ, ta hạ cái nguyệt y cũ 5 phiếu canh 1 ha, mỗi ngày ít nhất canh 5 trả nợ. Tuyệt không nuốt lời tiết tháo tiêu chuẩn giọt tương đương con mắt mù cũng tuyệt bích không đức chương cảm tạ. Vang tử, tràn đầy A, 10011608303781. Yêu nhất từng cái cây, 1978, mưa rào 22, phù vân quên, miêu miêu nghĩ ngươi, như gợn gợn, cốc thị mưa, chu du 730, bay xuống gợn sóng, cười một tiếng riêu. Bây bây 9413, yên nhiên hồ điệp, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, đêm nay có sách đêm nay say, niệm hà, 1234 www, thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ, Sibam AI, hôn ném 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, coi, nguyệt thương như lê hôn khen thưởng linh chim khách converter, lắc mê trang, hết chương.